Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, người không phải không dự định khoa cử à. Thứ bảy, cùng chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Vô số bách tính khom người, cùng nhau đưa lên chính mình chúc phúc. Dịch Thiên lộ ra nụ cười, nâng chén, cất cao giọng nói, trẫm chúc ta con dân trường thọ an khang. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch, mùi vị có chút lạ, có chút tê, lại có chút sặc. Lúc này, lại một cái bách tính bưng trên mâm gỗ đến, có điều xanh mượt là món đồ gì? Ngụy Xương Hoa cười nói, bệ hạ, đây là ngũ tân bản, thực sau có thể phát tán ngũ tạng úc khí, có thể dự phòng bệnh dịch không nháo bệnh. Nó là bách tính tuyển ra tốt nhất tỏi lớn, tỏi nhỏ, rau hẹ, cây cải dầu, rau mùi năm loại rau dưa. Dịch Thiên nghe này gây mũi mùi vị, có chút khó có thể tiếp thu. Này hậu thế cũng không này tập tục a. Có điều nhìn dân chúng chờ đợi ánh mắt, Dịch Thiên kiên trì mỗi dạng ăn một miếng. Mùi vị này tuyệt, sau đó lại có rau răng đường, cũng chính là hậu thế kẹo mạch nha, cùng với canh bên trong lao hoàn. Những này đều là bách tính tấm lòng thành. Dịch Thiên từng cái ăn hạ xuống, ăn nghỉ, Dịch Thiên trong lòng hơi động. Thời đại này Tết đến là không có tiền mừng tuổi cái thuyết pháp này. Có điều hắn có thể cho bách tính phát một điểm a. Dịch Thiên hướng về một cái sĩ binh thì thầm vài câu. Sau đó không lâu, liền đưa đến hơn 10 dương bạc cùng tiền đồng. Bởi vì mối lợi nguyên cớ, Thiên Triều quốc khố bây giờ rất là giàu có. Dịch Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhìn vô số bách tính, cười nói, tối nay trẫm con dân cho trẫm qua giao thừa. Cái kia trẫm cũng nên đáp lễ. Chờ một lúc trẫm sẽ vung 5 vạn lạng bạc, trong đó có tiền đồng có nén bạc, rơi vào ai dưới chân liền liền quy ai. Vô số bách tính nghị luận sôi nổi, bệ hạ lại muốn vung bạc. Trời ạ, bọn họ đến trước có thể không nghĩ đến có này vừa ra a. Hết thảy mọi người sắc mặt trở nên hưng phấn. Bọn họ không thèm để ý bạc, mà là lưu ý bệ hạ ban thưởng. Vạn nhất rơi vào chính mình dưới chân, bất định có thể dính bệ hạ tiên khí đây. Dịch Thiên vung tay lên, vô số tiền bạc bay về phía bầu trời. Ở huyện thành đèn đuốc chiếu rọi dưới, lập lòe ánh bạc, trẫm chúc trẫm con dân phúc khánh sơ tân, thọ lộc kéo dài. Dịch Thiên mở miệng nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ Định Tây thành. Chúng ta chúc bệ hạ thọ cùng trời đất. Dân chúng dồn dập khom người về lấy chúc phúc. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, tiền bạc tùy cơ tam tích. Có điều tựa hồ có một loại không nhìn thấy sức mạnh kéo, khiến, dùng, tiền bạc hạ xuống tốc độ rất chậm. Đây là Dịch Thiên sợ tiền bạc không cẩn thận đem người đập chết. Leng keng, làm vô số tiền bạc rơi xuống ở trên đất. À, ta này mà thật nhiều bạc. Có bách tính hét dầm lên, ta này không nhiều, nhưng cũng có mấy lạng. Có bách tính vẫn còn tính thỏa mãn. À, ta chỗ này liền 3 cái miếng đồng. Có bách tính ủ rũ, người đã đủ tốt, ta này 1 cái miếng đồng đều không có. Có bách tính nhanh khóc, nhưng mà, chân chính khóc vẫn là huyện bên cạnh bách tính. Đồng dạng sinh mà làm người, vì sao chênh lệch khổng lồ như thế, ta thật bị coi thường. Đúng không ngốc a, lại đến xem Thiên Triều người qua giao thừa. Ta có bệnh, có người dùng sức đánh chính mình ngươi tai. Ước ao khiến cho hắn mất đi lý trí, đố kỵ khiến cho hắn trở nên điên cuồng. Nhất thời hưng khởi, đến đây tham gia trò vui huyện bên cạnh bách tính chạy trốn. Bọn họ thoát đi cái này làm bọn họ cực kỳ thống khổ địa phương. Có điều đây chỉ là nhạc đệm. Sau đó, có bách tính tập luyện các loại tiết mục luân phiên lên sân khấu. Yêu người biểu diễn, đồ vật, tạp kỹ các loại. Dịch Thiên mang theo nụ cười nhàn nhạt, yên lặng nhìn, xa xa, trường nhạc kéo trưởng tôn hoàng hậu tay, nhẹ giọng nói, mẫu hậu, ta cảm thấy, đây mới thực sự là thịnh thế đi. Ngoặc kép, giao thừa qua đi chính là Tết đến, dân chúng đi thân thăm bạn, rất nháo nhiệt, trong chớp mắt, liền đến mồng 8, bệ hạ, ngày mai chính là khoa cử tháng ngày, nhưng là còn không gặp có đại đường sĩ tử đến đăng ký. Trưởng Tôn Vô Kỵ lo lắng nói. Dịch Thiên nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ một chút, không nói gì. Định Tây vốn là địa phương nhỏ, vốn có mấy nhà thế tộc cũng bởi vì cải cách ruộng đất chính sách chạy. Như không có đại đường sĩ binh tới tham gia khoa cử. Vậy này lần chính là chuyện cười lớn. Then chốt lại có thêm một tháng, liền có thể thỏa mãn thăng cấp châu quốc điều kiện. Đến lúc đó khẳng định cần đại lượng nhân tài. Thực sự không được, chậm đi bắt chút đến chính là. Dịch Thiên bình thản nói. Bát, Trưởng Tôn Vô Kỵ cẩn thận hỏi. Đúng đấy, người không phải là chậm thuận lợi bắt lại đây sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người có thể cho chậm đề cử mấy cái. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút. Nói, Đỗ Như Hối không sai. Đáng tiếc 2 năm trước đã tạ thế. Phòng Huyền Linh có đại tài, nhưng con hắn cưới công chúa, có quan hệ này ở, không đề nghị, đáy trụ rất có tài hoa, bệ hạ có thể bắt đến. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn liền tùy tiện nói một chút, hàng này liền đem Lý Nhị cho bán sạch. Nếu không phải sau đó có thể sắc phong quan chức, có thể bảo đảm tuyệt đối trung thành, hắn thật là có điểm không dám dùng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Tuyệt đối hàng thật đúng giá 1B một cái. Định Tây bây giờ đặc biệt thành cùng bên trong thành. Trước đây huyện thành vì là bên trong thành, mới sửa ở bên ngoài vì là ngoại thành. Ngoại thành nơi cửa thành. Lâm gia huynh muội xuống xe ngựa. Muội, chúng ta rốt cục đến. Lâm Thường đầy mặt hưng phấn nói. Đúng đấy. Lâm Vũ Vi mím mím môi. Nói, ca, này Định Tây tốt phồn hoa đây. Đi một chút. Mau mau đi đăng ký, đừng bỏ qua khoa cử. Lâm Thường thúc giục, lúc này, mặt sau lại có xe ngựa đến, hạ xuống một vị cẩm bào công tử. Huynh đài, tại hạ Thôi Hạo, người cũng là đến khoa cử sao? Cẩm bào công tử nụ cười thân thiết nói. Lâm Thường gật gật đầu, như gặp tri kỷ, lôi kéo Thôi Hạo tay kích động nói. Tại hạ Lâm Thường, huynh đài cũng là đến khoa cử. Thôi Hạo rụt rè gật gật đầu, nói, nghe nói thiên triều khoa cử hầu như không người tham gia. Nghĩ đến chỉ cần biết chữ liền có thể qua, xem ra sau này Thôi Mỗ cùng huynh đài chính là đồng. Liêu, Lâm Thường kinh hỉ, đây là thật, hắn một cái công tử phóng đãng, vốn là không đòi hỏi có thể thi qua, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như thế. Thôi Hạo đang muốn gật đầu. Phía sau lại tới nữa, rồi một chiếc xe ngựa. Hạ xuống vẫn là một người tuổi còn trẻ công tử. Thôi huynh, Trịnh huynh. Thôi Hạo trợn mắt ngoác mồm nhìn người đến. Mà người tới cũng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trịnh Quang Viễn chỉ vào Thôi Hạo. Không nói gì nói. Thôi huynh, người không phải từ lâu đăng ký tham gia đại đường khoa cử sao? Thôi Hạo vô cùng đau đớn nói. Trịnh huynh, ngươi không phải ghét bỏ chức vị tẻ nhạt, không dự định khoa cử sao? Lâm Thường cùng Lâm Vũ Vi hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai đây là lại thêm một người đối thủ cạnh tranh a. Một lát sau, lại có xe ngựa đến rồi. Xuống xe đồng dạng là một người tuổi còn trẻ công tử. Thôi huynh, Trịnh huynh, Vương huynh, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, bối rối, đều nói rất tới tham gia thiên triều khoa cử. Làm sao đều đến rồi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.